Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Nói thật, Kiều Luật lúc trước cũng không phải là không có cùng Lưu Bồi Cường luận bàn qua. Chủ yếu chính là vì hướng hắn lãnh giáo chiến đấu kỹ xảo. Tại có một chút liền ngừng lại điều kiện tiên quyết, trên cơ bản đều là Kiều Luật đơn phương tại bị đánh. Chung quy hắn không có khả năng thực dụng hết toàn lực. Đang luận bàn bên trong tránh làm cho đối phương quá độ bị thương, cũng là cần tương đối kỹ xảo. Chỉ có thu thả tự nhiên nhân tài năng điểm đến liền ngừng lại. Kiều Luật lúc trước có thể không có biện pháp làm được. Hiện tại dựa theo tốc độ ánh sáng học tập chiến đấu kỹ xảo, hắn cuối cùng là có một chút lòng tin, có thể làm được dùng võ kết bạn, mà không phải lấy cái chết đánh đấm. Lưu Bồi Cường cũng minh bạch Kiều Luật ý đồ, chậm rãi triển khai tư thế, vẫy tay ra hiệu để cho hắn trước công qua. Kiều Luật cũng không khách khí, một cái bước xa tiến lên, tay phải nắm tay thẳng đến Lưu Bồi Cường ngược đi qua. Như thế chất phác tự nhiên một chiêu đương nhiên địa bị Lưu Bồi Cường cho chống đỡ ở. Nắm tay ngăn chặn liền đón đỡ ra, nhưng mà tại hai bên tiếp xúc trong chớp mắt, Lưu Bồi Cường mới phát giác được một quyền này tới ra ngoài ý định nhẹ. Coi như là cần hạ thủ lưu tình luận bàn, cũng không tránh khỏi hiển lộ quá mức mềm yếu vô lực. Một giây sau, Kiều Luật ẩn giấu ở phía sau quyền trái rồi mới hiển lộ ra. Xương ngón tay niết có ken két rung động, khớp xương nhô lên, giống như một tiết mạnh mẽ lưu tinh truy. Tại toàn thân các đốt ngón tay lôi kéo, lấy nhanh như chớp xu thế vung qua. Quyền phong giống như roi phá vỡ không khí, phát ra liên tiếp ba ba bảo âm. Kiều Luật nắm tay tựa như gào thét thiết chùy, thẳng đến Lưu Bồi Cường mặt đi qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lưu Bồi Cường đeo hộ chiếc mũ giáp cao cao địa ném nhập giữa không trung, rơi xuống tại phía sau hắn. Lưu Bồi Cường bản thân ngược lại là không có cái gì trở ngại. Kiều Luật một quyền này chỉ là sát đến đầu hắn nón trụ, cũng không có thật địa đánh trúng hắn bộ mặt. Thật đúng là nguy hiểm a. Lưu Bồi Cường lườm nhất nhãn sau lưng mũ giáp nói, ngươi còn không phải né tránh. Từ xúc cảm thượng Kiều Luật liền biết chỉ là đánh trúng mũ giáp. Nếu như không có hộ chiếc, một quyền này hẳn là lao Lưu Bồi Cường cái mũi xẹt qua. Cự ly tính được chuẩn xác không sai, bất quá một quyền này cũng đã để cho Lưu Bồi Cường lau mắt mà nhìn. Kiều Luật đi qua không phải là không có thử qua giả thoáng nhất thương, nhưng bởi vì khuyết thiếu kỹ xảo đều biểu hiện được tương đối ngốc. Hắn nhất nhãn là có thể khám phá, cũng thoải mái mà tiến hành phản chế. Thế nhưng lần này tại thẳng đến quyền cước giao thoa lúc trước, Lưu Bồi Cường đều không có có thể xem thấu Kiều Luật hư chiêu. Phía trước động tác giả biểu hiện được không chê vào đâu được, tựa như đã luyện tập qua vô số lần, đi qua thiên truy bách luyện chiêu thức đồng dạng. Lời muốn nói, giống như là quốc gia chân động tác giả cùng Messi động tác giả giữa khác biệt. Phía trước chỉ sợ biến khéo thành vụng, người sau lại là dày công tôi luyện, cho nên mới có thể khiến hắn vị này thân kinh bách chiến chiến đấu chuyên gia cũng tin là thật. Thiếu chút nữa bị đằng sau che giấu thực chiêu đánh trúng. Xem ra đúng là cùng trước kia không đồng nhất. Lưu Bồi Cường nhặt lên trên mặt đất hộ chiếc mũ giáp, một lần nữa mang hảo cũng trói chặt. Đi qua vừa rồi hiệp một, hắn hoàn toàn cảm nhận được Kiều Luật chiến đấu kỹ xảo đã là thoát thai hoán cốt, không thể lại như quá khứ như vậy phớt lờ. Kiều Luật cũng một lần nữa dọn xong tư thế. Hiện tại hắn có thể 10 phần khẳng định, lúc trước tốc độ ánh sáng học tập chiến đấu kỹ xảo là thật có ích. Liền tại bọn hắn tại sân huấn luyện thân nhau thời điểm, bên ngoài cũng ở phát sinh một hồi ngoài ý liệu bạo động. Nơi này là Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn trụ sở huấn luyện, trừ Lưu Bồi Cường bên ngoài, Đương nhiên còn có cái khác, điều tra đoàn thành viên đang tiếp thụ huấn luyện. Tại phát giác Lưu Bồi Cường cùng Kiều Luật đang tại mượn sân huấn luyện tỉ thí thời điểm, lập tức đã có người bốn phía bôn tẩu bẩm báo, Lưu Bồi Cường giáo quan cùng Kiều Luật xử lý công việc tại thực chiến đối luyện. Nhanh đi nhìn a, vô luận là Kiều Luật còn là Lưu Bồi Cường đều là tại Lưu Lãng địa cầu cực kỳ danh vọng nhân vật. Truyền kỳ, giữa bọn họ tỉ thí tự nhiên khiến cho vô số người lòng hiếu kỳ. Cộng thêm lúc này mục đích chính là thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời gần như tất cả mọi người hướng sân huấn luyện đuổi qua. Nguyên bản bọn họ chỉ dám tại ngoài cửa sổ nhìn lén. Theo chạy đến người càng ngày càng nhiều. Coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện điều tra đoàn đội thành viên cũng giấu không được. Lưu Bồi Cường đương nhiên phát hiện bọn họ. Tức giận nói, muốn xem liền vào đi. Khác ở bên ngoài lén lút. Vâng, giáo quan, bên ngoài đội viên lập tức tràn vào, để cho hiện trường bầu không khí trở nên càng thêm nóng ồn ào. Đây chính là khó gặp tỉ thí, không có ai sẽ nhớ muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đi qua Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường luận bàn đều là bí mật tiến hành. Chung quy Kiều Luật đấu pháp không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, để cho người khác nhìn xem cũng nghiêm chỉnh. Hiện giờ hai người chiến đấu kỹ xảo đã không chia trên dưới. Đương nhiên cũng thì có thể làm cho những cái này điều tra đoàn binh sĩ đi vào quan sát học tập. Có thể toán làm là cho bọn hắn học một khóa. Kiều Luật lý giải Lưu Bồi Cường cách làm, cũng liền không nói thêm gì. Tại rất nhiều điều tra đoàn binh sĩ đứng ngoài quan sát. Hai người bắt đầu hiệp hai đọ sức. Trong điện quang hỏa thạch nương đến một chỗ. Quyền cước giống như mưa rơi lẫn nhau giao thoa. Đi qua vòng thứ nhất giáo huấn, Lưu Bồi Cường biểu hiện được chăm chú rất nhiều. Tập trung lực chú ý tỉ mỉ địa quan sát Kiều Luật mỗi một cái động tác. Để tránh lần nữa bởi vì khinh địch đại ý mà thua thiệt. Kiều Luật thì là đem hắn thông qua tốc độ ánh sáng học tập nắm giữ kỹ xảo một hơi thi triển ra. Từng chiêu từng thức có bài bản hẳn hoi. Không còn có đi qua chỉ sợ một bộ vương bát quyền ngốc. Hiện tại hắn chiêu thức biến ảo bất định. Trước một giây khả năng vẫn còn ở dùng cương nhu cũng tế vịnh xuân. Một giây sau liền biến thành hung ác mạnh mẽ thái quyền. Một cận thân lại chuyển biến làm bắt ngã ôm nhu đảo. Tươi sống kéo chính là một quyển thuật cận chiến sách giáo khoa. Mỗi một cái động tác đều giống như đi qua thiên truy bách luyện. Tới tương phản, Lưu Bồi Cường đấu pháp liền là tuyệt đối thực chiến phái. Hắn học tập là quân đội thuật cận chiến, chiêu vô định hình, linh hoạt ứng biến, tuy một mực đoán không ra Kiều Luật quyền đường, nhưng là có thể bằng vào phong phú kinh nghiệm thực chiến chống đỡ hạ xuống. Chỉ là khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong, tìm không cho phép cơ hội phản kích. Hai người giao phong thấy một bên người xem hoa mắt. Vô luận là Kiều Luật một hơi thi triển ra vài loại dày công tôi luyện chiến đấu kỹ. Còn là Lưu Bồi Cường dựa vào kinh nghiệm thực chiến liên tiếp hóa giải. Đều để cho bọn họ thấy trợn mắt há hốc mồm. E rằng đổi trên mình đi liền 3 phút đều nhịn không được. Hai bên đánh cho khó hòa giải. Kiều Luật nhìn như chiếm giữ thượng phong. Nhưng bất luận sử dụng loại nào chiến đấu kỹ. Đều khuyết thiếu có thể giải quyết dứt khoát, trực tiếp chế phục Lưu Bồi Cường thủ đoạn. Lưu Bồi Cường cũng là phương diện này cao thủ, cho dù không giống Kiều Luật như vậy tinh thông nhiều như vậy chiến đấu kỹ. Thế nhưng chiến đấu kỹ thuật chung quy đều là tương thông. Cho dù chưa thấy qua cũng có thể bằng kinh nghiệm biết nên như thế nào ứng đối. Lúc này hắn đã phát giác được một cái trọng điểm, đó chính là Kiều Luật. Tuy nắm giữ tất cả chiến đấu kỹ xảo, lại không thể nắm chắc hảo mỗi một chiêu nên dùng từ lúc nào. Nói trắng ra chính là vẻn vẹn cầm sáo lộ nắm giữ có dày công tôi luyện, nhưng vẫn không thể dung hợp quán thông, khuyết thiếu đối với chân thực ứng dụng nắm bắt thời cơ. Loại cảm giác này giống như là biết rất rõ ràng tất cả toán học công thức, lại vẫn là không giải được một đạo ứng dụng đề. Liếc mắt nhìn đáp án rồi mới bừng tỉnh đại ngộ. Tốc độ ánh sáng học tập chính là vẫn tồn tại yếu như vậy. Cho dù cầm mỗi một cái động tác đều nắm giữ có dày công tôi luyện, nên dùng từ lúc nào, còn là cần kinh nghiệm thực chiến mới có thể minh bạch. Kiều luật khuyết thiếu chính là điểm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN